Quyển 3, Định Viễn Đại Tướng Quân Chuyện Tình Nhi Nữ. Chương 14, Đoạn Tuyệt Hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cuối canh năm, cơn giông bão lịm dần rồi dứt hẳn. Nữ thần y thay Vân Anh mang sấp quần áo đến thượng y quán giao cho đám hạ nhân. Đúng giờ bãi chiều, nữ thần y đứng ở trước cánh cổng của nơi may mặc áo quần cho toàn bộ hạ nhân trong cung. Chợt nàng trông thấy trong đám quan viên lục tục đi ra từ căn đại điện một bóng dáng quen thuộc đi lững thững giữa đám quan viên. Phong thái của chàng vẫn như thường lệ, oai vệ uy nghiêm, chỉ hiềm cách quá xa nên nàng không trông rõ mặt chàng. Đúng là chàng đang bị thương ở tay. Nữ thần y thấy miếng băng trắng đang treo cánh tay trái của chàng làm nàng cảm thấy ân hận hơn bao giờ. Nữ thần y có bao lời muốn nói với tế độ nhưng chàng đi giữa các quan. Nàng đành chân chối nhìn chàng cùng đám đông bước xuống cầu thang. Xuống tới khoảnh sân trước điện. Xung quanh chàng vẫn còn 3-4 quan viên đi cùng đường với chàng. Chẳng hạn như Trương Anh chứ danh là bậc hiền thần. Sách ngạch đồ ung dung nho nhã và vài vị quan viên khác nên nàng không biết phải làm sao mới có thể được nói chuyện riêng lẻ với chàng. May sao sáng nay tế độ vào cung bằng cửa phía đông nên chàng không theo đám người sách ngạch đồ đi hướng tây mà bái chào mọi người rồi rẽ sang trái. Bước trên con đường lát đá trứng ngỗng, tế độ còn đương mải nghĩ chuyện trong đầu nên chàng cất bước mà hoàn toàn không để tâm đến sự hiện diện của người nào đang bám theo phía sau chàng. Sáng nay trời không làm mưa chút nào, tứ bề không có một chút gió nổi lên, mặt trời cũng đủ sức mạnh để xuyên qua những cụm mây màu xám cho. Những giọt nắng ban mai thi nhau dọi xuống vai tế độ chan hòa tựa như tình cảm của chàng dành cho nữ thần y trong 6 năm qua. Một thứ tình cảm ấm áp, êm dịu, luôn luôn lúc nào cũng mang lại cảm giác bình yên, sưởi ấm cõi lòng lạnh giá của nữ thần y trong những năm qua. Nữ thần y lặng lẽ đi theo tế độ, còn đang quan sát cánh tay đang đeo băng của chàng thì phía trước mặt nàng. Tế độ đang đi bỗng dưng đứng sững lại và ngoái đầu nhìn về phía sau lưng. Nữ thần y giật mình, vội ẩn mình đằng sau một trong những pho tượng sư tử đá nằm rải rác hai bên lối đi. Nàng đứng giấu mình phía sau pho tượng một chút len lén thò đầu ra. Phía trước mặt nàng bộ quan phục màu trùng dương tiếp tục bước đi. Tế độ đi mãi, nàng cũng bám theo chàng đi hướng Đông Hoa Môn. Không hiểu lúc bấy giờ có bàn tay vô hình nào thôi thúc mà nữ thần y có đủ can đảm và nghị lực rảo bước theo hàng hiên lát đá bạch ngọc bám theo tế độ. Đám thị vệ thình lình trông thấy nữ thần y, có hơi ngạc nhiên nhưng thấy nàng đeo lệnh bài của Tân Giả Khố biết nàng đang giao y phục cho các cung nên cũng chỉ nhìn nàng rồi thôi. Nữ thần y phải đi rất nhanh mới bám theo được tế độ. Chỉ còn vài thước nữa là chàng ra khỏi Đông Hoa Môn thì bỗng chàng dừng lại. Tế độ quay lại quá đột ngột khiến nữ thần y không kịp tìm chỗ để nấp. Hai người nhìn nhau, tứ chi của tế độ sượng cứng. Giống như chàng đã bị một sợi dây vô hình nào đó quất mạnh lên người chàng một cái. Cả người như thể bị trời trồng. Có lẽ chàng không dám tin nàng có đủ nghị lực đến tìm chàng. Nghe, Vân Anh tỉ tỉ nói, ngài bị thương, nữ thần y hỏi tế độ, nàng cố gắng giữ cho giọng nói của nàng tỏ ra bình thường nhất có thể nhưng lời thốt ra vẫn lắp bắp rời rạc. Tế độ dùng đôi mắt không có một chút sức sống nhìn nữ thần y, không gật đầu cũng không lên tiếng trả lời nàng. Gương mặt chàng tái xanh, quả thật mấy ngày qua tế độ không thấy hứng thú trong cuộc sống nữa nên biếng ăn biếng ngủ dẫn đến cơ thể của chàng ốm lần lại. Tinh thần chàng cũng đau buồn quá đỗi nên nét thẫn thờ hiện rõ trên mặt. Nữ thần y hỏi rồi chờ một lúc nhưng tế độ không trả lời nàng. Cứ tiếp tục đứng như trời trồng nhìn nàng. Có lẽ do quá bất ngờ nên nét mặt chàng lộ thêm vẻ như đang nằm mộng. Nữ thần y hỏi một câu rồi nàng cũng giữ im lặng. Hai người nhìn nhau có gần một khắc. Tứ bề cảnh vật như ngưng đọng lại. Rồi rất lâu sau. Nữ thần y bước lên một bước nhưng tế độ lùi một bước. Đừng tới gần ta, tế độ lắc đầu nói với nữ thần y. Phải khó khăn lắm ta mới thôi nghĩ về nàng. Cũng khó khăn lắm ta mới đồng ý tiếp tục cuộc hôn nhân này. Sao nàng còn tới tìm ta làm gì? Tế độ dứt lời nhớ lại mấy đêm vừa qua trời đã về khuya. nhưng đêm nào chàng cũng vẫn còn thao thức bên ngọn đèn cầy leo lét trong căn phòng ngủ của chàng. Lòng trùng trùng tâm sự, cuối cùng, chàng kết luận tốt nhất không nên treo tấm tranh Thiên Sơn Tuyết Liên trong phòng ngủ của chàng nữa. Vì không thấy sẽ không nhớ, không nhớ sẽ không tương tư. Chàng phải làm theo lời Hiếu Trang. Có rất nhiều chuyện chúng ta có thể buông thả mình thế nhưng cũng có rất nhiều chuyện chúng ta không thể buông thả mình. Chàng phải cưới Mẫn Mẫn. Không còn kế sách gì khác nữa. Buộc phải như vậy thôi. Nhưng chàng hoàn toàn không có một chút tâm ý gì trên mình Mẫn Mẫn nên lần đầu tiên trong đời chàng cảm thấy thật sự bế tắc. Đau khổ. Hai mắt nữ thần y rưng rưng lệ. Tế Độ nhìn những giọt nước mắt sắp sửa trào ra trong đôi mắt người chàng yêu mà thấy đau nhói trong lòng. Chàng tự nguyền rủa bản thân mình. Chàng không nên nói những lời vừa rồi với nàng. Nàng không biết đâu. Chàng vẫn yêu nàng tha thiết như thuở ban đầu. Những ngày vừa qua chàng phải cố gắng hết sức mới có thể kềm chế lấy mình. Không tìm đến Tân Giả Khố. Không tìm cách gặp nàng. Không hỏi Vân Anh gì về nàng. Thế nhưng... chàng lại không có cách gì không nghĩ đến nàng. Cũng may, con người còn có một căn mật thất của riêng mình. Không một ai có thể nhìn lén được. Đó là nội tâm. Và như thế những ngày vừa qua chàng tự ở trong căn mật thất của mình tưởng nhớ đến nàng một cách khổ sở. Bởi vì, nữ thần y ngập ngừng trả lời câu hỏi của Tế Độ trong hai dòng nước mắt tuôn trào. Tiểu nữ quan tâm ngài. Tế Độ vốn vẫn còn đang ở trong trạng thái đau buồn đứt ruột. Ân hận vì những lời đã nói nhưng hai chữ quan tâm thoát ra từ miệng nữ thần y. Thần sắc chàng lập tức trở thành lạnh nhạt. Và chàng cũng nói bằng giọng lạnh nhạt. Quan tâm ta. Chấm. Tế Độ nở nụ cười chua chát nói thêm. Thế nàng có biết ta cần gì không? Cái ta cần là một ngọn đèn dầu có đủ ánh sáng để chiếu rọi đời ta. Không phải một cây đèn cây lấp lánh. Đối với ta lúc nào nàng cũng do dự bất kiến. Như ánh đèn cây lúc mờ lúc tỏ. Lúc nào cũng ở trong trạng thái sẵn sàng dập tắt chỉ bằng một chút gió. Mặc dầu nàng không thể dối lòng nàng có tình cảm với ta. Nhưng nàng lại không đủ can đảm trở thành ngọn đèn dầu mang ánh sáng đến cho ta. Nữ thần y nghe lời này của Tế Độ. Gương mặt nàng vô cùng ảm đạm. Không ngừng rơi lệ. Tế Độ lại tiếp tục nói. Nhưng lần này vì tâm tình chàng kích động quá nên chàng không giữ được giọng nói lạnh nhạt như vừa nãy nữa mà trở thành run rẩy. Ta biết nàng cần thời gian để quên chuyện trước kia. Ta không ép nàng phải quên ngay nhưng ta cần nàng nói với ta một lời. Ta sẽ đồng ý chờ nàng. Chờ đến lúc nàng sẵn sàng tiếp nhận trọn vẹn tình cảm của ta. Nàng dám nói ra không? Nữ thần y lại tiếp tục chứa chan nước mắt. Nàng không trả lời Tế Độ, đầu cúi thấp xuống, cằm chạm vào cổ, trông hệt đêm trước, Tế Độ cũng như đêm trước chờ nữ thần y trả lời chàng một lúc lâu. Để rồi chàng cũng lặp lại tiếng thở dài chẳng khác đêm đó là bao. Tế Độ chậm rãi quay đi, hướng tới cỗ xe của chàng đang đậu ngoài Đông Hoa Môn. Nhưng lần này chàng chưa đi được bao xa, tay áo chàng bị nữ thần y nắm lấy và kéo lại. Nét cuống quýt hiện lên trên mặt nữ thần y khi chàng quay lại và nàng vẫn giữ chặt không buông tay áo chàng ra. Trên trời những cụm mây màu xám cho lại rủ nhau kéo tới che kín bầu trời kinh đô. Những đám mây càng lúc càng tích tụ thật dày, nặng và đặc lồm ngồm đầy trời. Tứ bề gió cũng ào ào thổi tới. Có thật là nàng quan tâm đến ta không? Tế Độ nhìn nữ thần y, gằn giọng nói. Nếu như bấy lâu nàng thật sự quan tâm đến ta tại sao không bao giờ nàng biểu hiện? Dầu chỉ một chút, một lời nói, ta cần một chút biểu hiện từ nàng. Nàng biết không, mỗi một ngày ta đều nghĩ đến nàng, chờ đợi đến tuyệt vọng. Cho nên ta đã tự nói với mình rằng hãy quên nàng đi. Hãy thôi không nghĩ đến nàng nữa, không chờ đợi nữa. Nhưng lúc ta hạ quyết tâm đem bỏ tấm tranh Thiên Sơn Tuyết Liên đó thì nàng lại xuất hiện. Không lẽ nàng không chịu tha cho ta sao? Không lẽ đối với nàng hành hạ ta là lạc thú của nàng sao? Xin lỗi, nữ thần y lý nhí cúi đầu nói. Tế Độ nhắm nghiền đôi mắt. Chàng cảm thấy choáng váng cả mặt mày. Câu nói mà chàng sợ nhất. Mong cho nó đừng tới nhất. lại vừa từ miệng nàng thốt ra rồi. Một lát sau, Tế Độ mở mắt, khẽ lắc đầu, miệng của chàng lại nở một nụ cười cay đắng. Xin lỗi, ta không phải muốn nghe hai từ này. Xin lỗi thì được ích lợi gì? Điều ta muốn nghe là nàng mở miệng nói nàng dám làm theo cảm giác thật sự trong lòng mình. Ta biết trong lòng nàng có ta nhưng nàng không dám đối diện. Nàng dám đối diện không? Chỉ cần nàng nói nàng dám đối diện hoặc thậm chí nàng khẽ gật đầu mọi việc vẫn có thể giải quyết kịp thời. Ta sẽ đưa nàng rời khỏi đây ngay bây giờ. Tế Độ vừa dứt lời mưa ào ào đổ xuống làm ướt đẫm y phục của hai người. Những giọt nước mưa rơi rào rào trên con đường lát đá trứng ngỗng. Đông Hoa Môn biến mất trong màn mưa trắng xóa. Nước chảy lênh láng khắp mặt đất. Mưa như xối nước. Phu xe của Tế Độ phóng xuống đất đưa cây dù cho tên lính gác cổng bảo mang dù đến cho chàng. Tên lính nọ lập tức vâng lời. Sau đó cùng những tên lính khác đang canh giữ Đông Hoa Môn lúp xúp chạy đi tìm chỗ trú mưa. Tế Độ căng dù ra che cho nữ thần y. Trong một phút chàng cầm lòng không đậu, bước lên một bước đứng sát vào nàng và đặt cằm chàng lên đầu nàng. Nữ thần y cũng không kiềm chế được tình cảm trong lòng nàng. Áp một bên má vào ngực Tế Độ, hai người đứng sát vào nhau. Nữ thần y được thân thể của Tế Độ sưởi ấm thân thể ướt đẫm nước mưa của nàng. Đây chính là giây phút rộn rã nhất trong cuộc đời nàng. Nàng như nghe được trái tim chàng thổn thức. Như đang muốn nói với nàng rằng chàng sẽ là một tàn cây bạch quả cao to che chở nàng suốt cuộc đời này. Bằng tất cả những gì chàng có cho đến cuối đời dẫu tương lai có nghiệt ngã ra sao. Chàng vẫn sẽ mãi bên nàng. Không bao giờ rời xa nàng. Hai thân hình kề sát vào nhau. Hai bộ y phục cũng ướt dầm nước mưa nên dính chặt vào nhau chẳng tồn tại một khe hở. Bởi lẽ góc trời của họ khi ấy đã hóa thành một tự bao giờ. Và trong giây phút đó, tận đáy lòng nữ thần y, nàng khẳng định rằng người đàn ông này mới chính là định mệnh của đời nàng. Đi với ta, được không? Tế Độ đặt một nụ hôn lên mái tóc ướt sũng nước mưa của nữ thần y, nói. Ta đã nói với nàng bao lần, nàng không cần thiết lo nghĩ điều gì. Đương nhiên lúc ban đầu sẽ có một số người không vui với quyết định này của hai chúng mình nhưng sau cơn mưa trời quang mây tạnh. Mặt trời rồi sẽ lại mọc lên. Chỉ cần chúng ta chờ cho mây đen trôi qua không bao lâu trời sẽ sáng. Tế Độ nói xong bước lui một bước để chàng có thể dễ dàng nhìn thấy phản ứng trên mặt nữ thần y nhưng đập vào mắt chàng vẫn là hình ảnh nàng cúi. Đầu tránh né không nhìn chàng. Chẳng khác mọi lần, thật sự trong lòng nữ thần y rất muốn gật đầu. 3 năm trước chính mắt nàng đã nhìn thấy Lâm Tố Đình và Tần Thiên Nhân cùng nhau rời khỏi Hồi Cương. Nàng biết nàng không còn cơ hội gì đến với Tần Thiên Nhân nữa nhưng nàng cũng không dám bước thêm một bước nào nữa. Nữ thần y lại nghĩ đến Mẫn Mẫn. Hôm qua Yên Hồng nói thiệp cưới của Mẫn Mẫn đã được phát ra khắp kinh thành rồi. Nàng sẽ biến Mẫn Mẫn thành một trò cười không? Lại còn lời nàng đã hứa với Hiếu Trang. Nàng vốn không đủ can đảm. Hoặc nàng không yêu chàng đến độ có đủ can đảm bỏ mặc dị nghị của người khác. Tế Độ nhìn dáng đứng của nữ thần y, thầm nhủ. Nàng vẫn như lần trước. Ngay cả nhìn vào mặt chàng, nàng cũng không làm được. Tế Độ lắc đầu, tiếng chàng thở dài hòa cùng tiếng mưa. Nếu như nàng không làm được, xin nàng đừng đến tìm ta nữa. Cũng xin nàng thu hồi hai chữ. Quan tâm, vừa rồi, bởi hai chữ đó không đủ để băng bó trái tim loang lổ của ta. Chấm. Tế Độ dứt lời đặt cây dù vào tay nữ thần y rồi cương quyết quay đi. Hai tên lính chạy đến mở cổng cho chàng ra khỏi Đông Hoa Môn. Nữ thần y cũng như đêm đó. Tế Độ quay đi rồi nàng mới dám ngẩng đầu lên. Đăm đăm nhìn theo chàng bước qua Đông Hoa Môn. Nữ thần y đánh rơi cây dù trong tay nàng. Người đàn ông vừa rồi đã đến bên nàng tình cờ như một cơn gió xuân vô cùng nhẹ nhàng và mát mẻ để rồi ra đi như một cơn gió đông dứt khoát và buốt giá, quá nhanh, quá ngỡ ngàng, nàng chưa kịp phản ứng và cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc nhìn chàng bước từng bước kiên định rời đi. Nữ thần y vịn tay vào pho tượng sư tử đá gần đó để giữ cho bản thân nàng không ngã xuống vũng nước mưa dưới chân nàng. Gương mặt thẫn thờ. Miệng nàng lẩm bẩm, Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi. Nữ thần y nói thật nhiều tiếng xin lỗi với Tế Độ. Phía trước mặt nàng, Tế Độ vẫn không ngừng bước đi. Đến cỗ xe đậu bên ngoài Đông Hoa Môn, chàng cũng không quay lại thêm một lần nào nữa. Có lẽ chàng đã tuyệt vọng và đã thật sự buông bỏ. Nữ thần y nhìn những bước chân của chàng từng bước một như vĩnh viễn rời xa nàng. Rất nhanh sau đó nữ thần y nghe tiếng ngựa hí rồi tiếng xe ngựa lọc cọc vang lên. Một nỗi đau thương tê tái, chen lẫn cuống quýt, bàng hoàng, tất cả đều cùng lúc hiện rõ trên gương mặt nàng. Hai dòng lệ tiếp tục chảy dài trên má nữ thần y. Nước mắt nàng rơi như suối hòa với nước mưa thấm ướt cả mặt mũi nàng. Càng lúc mưa càng rơi thật nhiều. Nhưng nữ thần y không buồn cúi xuống nhặt chiếc dù lên che mưa cho nàng. Mùa thu trời làm mưa mãi. Mưa ngoài trời và cả trong lòng nàng. Nữ thần y nghĩ đến những đóa cúc trồng quanh giếng nước trong sân tân giả khố nơi nàng thường ngồi giặt đồ. Từng cánh hoa lìa cành, tan rã, như trái tim nàng không còn có thể gắn kết với nhau thành một khối được nữa. Trôi theo những dòng nước trắng xóa, nàng phải trở về tân giả khố, trở về với bốn bức tường cũ kỹ cứ chênh vênh một màu xám cho. Như bầu trời của ngày hôm nay vậy, ở đó không có thứ tình yêu nồng nàn như ngọn lửa đã sưởi ấm trái tim nàng trong những năm tháng vừa qua nữa. Mà ở đó chỉ còn lại mình nàng. Và nỗi cô đơn tịch liêu bao trùm bằng một bầu không gian tĩnh lặng đến đáng sợ. Còn tiếp cách chương.